Dạ tôn dị thế, quyển 3, góc truyện audio.com. Hắc Vân Đọa Thiên Trảm vừa ra, chỉ một thoáng không khí liền bị đè ép, bốn phía nặng nề vô cùng, liền ngay cả hô hấp đều thực khó khăn. Hắc Vân đao vốn là màu đen thuần túy, nhưng thời điểm Hoa Ngục Thánh Sử xuất lại mang theo màu tím tựa như ánh mắt của hắn. Còn có nồng đậm hắc ám, công pháp quỷ dị như vậy thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là cái công kích biến thái gì a? Lúc nãy búa tạo hỏa hoa kiêu ngạo vô cùng. Năng lượng tràn ngập khiến cho người ta sợ hãi thế nhưng lúc này một chút lực công kích cũng không có. Dạ Sóc hai mắt đục ngầu trừng lớn, vẫn không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm một kích này của Hoa Ngục Thánh. Khiếp sợ tột đỉnh, nửa ngày cũng chưa phản ứng. Này, điều này sao có thể? Không có khả năng, Dạ Sóc trong lòng tràn ngập không dám tin. Một kích cường hãn nhất của hắn, dưới Thất Nguyệt Huyền Tôn đều không có đối thủ. Nhưng hôm nay cư nhiên bị hạ dưới tay một tên Nhị Nguyệt Huyền Tôn. Cái này bảo hắn làm sao có thể tin, làm sao có thể nhận. Dạ Sóc kinh ngạc không thôi, cũng không để ý Hắc Vân Đọa Thiên Trảm đang tiến về phía hắn. Hắc Vân đao bùng lên, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, lướt qua búa tạ hỏa hoa, thẳng tắp công kích về phía Dạ Sóc. A, tiếng hô của Dạ Sóc vang lên, thẳng tận trời xanh, trong đó tràn đầy thống khổ còn có không cam lòng. Trưởng lão Dạ gia, Dạ Sóc, một thế hệ cường giả, cứ như vậy ngã xuống. Nghe tiếng, mọi người phía dưới đang xem cuộc chiến nhất thời cũng trợn mắt há hốc mồm. Không kịp phản ứng, bọn họ cũng không nghĩ đến. Thực lực chiến đấu cách xa như vậy, dĩ nhiên lại là trưởng lão Dạ Sóc thua. Không chỉ có như thế, người thắng kia, thế nhưng ngay cả huyền thú cũng không sử dụng, bằng vào một cây hắc đao uy vũ, liền đem Dạ Sóc cắt thành thịt vụn. Thật sự là khó có thể tin, nếu nói Đường gia nhân là khiếp sợ thì Dạ gia nhân một đám đều choáng váng. Đứng ngây ngốc nơi đó như lọt vào sương mù. Tiếng hô vừa rồi không phải là trưởng lão Dạ Sóc của bọn họ thì còn là ai? Nhưng vì cái gì, trưởng lão bọn họ cứ như vậy chết, trưởng lão Dạ Sóc đã chết, bọn họ phải làm sao bây giờ? Lần này đi vào vô tận phiêu miểu, thiếu Dạ Sóc dẫn đầu, bọn họ liền thành năm bè bảy mảng. Hoa Ngục Thánh giải quyết Dạ Sóc, thân hình vừa động, liền phi thân đi tới bên người Nguyệt Vũ bọn họ. Lúc này Nguyệt Vũ còn đang vì nhị thú chữa thương, bọn họ bị thương khá nghiêm trọng, bởi vậy tốn hơi lâu thời gian, nhìn đến Hoa Ngục Thánh trở về, không có quay đầu nhìn hắn, bất quá lại thả ra một tia thần thức, đi cảm thụ xem Hoa Ngục Thánh có bị thương hay không. Hoàn hảo, trừ bỏ huyền lực bên ngoài tiêu hao khá lớn ra, cơ hồ không có chỗ nào bị thương, đối với tình trạng như vậy. Nguyệt Vũ cảm thấy thật ngoài ý liệu, suy đoán ban đầu, đối với chiến đấu vừa rồi, Nguyệt Vũ cũng biết đến, nàng không đi trợ giúp Hoa Ngục Thánh, không chỉ vì nàng không có năng lực này, mà còn vì nàng cảm thấy Hoa Ngục Thánh có khả năng đối phó với Dạ Sóc. Bất quá dù tin tưởng thế nào, nhưng khi nhìn đến kết quả cuối cùng, Nguyệt Vũ vẫn là hung hăng chấn kinh một phen. Hắn cư nhiên cứ như vậy giải quyết một tên Ngũ Nguyệt Huyền Tôn. Tuy rằng hai phương đều không có sử dụng huyền thú hợp thể. Nhưng ngay cả như vậy, trận chiến đấu này không thể không nói. Thực vô cùng phấn khích, Nguyệt Vũ lần đầu tiên thấy được trình độ khủng bố của vũ khí trong thế giới này. Tuy rằng chính vũ khí của nàng cũng phi thường biến thái. Dạ Sóc không hợp thể có lẽ là bởi vì hắn nóng vội muốn giải quyết Hoa Ngục Thánh nên quên mất. Còn Hoa Ngục Thánh, đại khái là tự tin rằng chính bản thân hắn không cần dùng năng lượng huyền thú cũng có thể giải quyết Dạ Sóc. Nếu là như vậy, thực lực của hắn sẽ có bao nhiêu cường a, hắn rốt cuộc là cái dạng gì a, cư nhiên vượt cấp chiến đấu biến thái như vậy. Lần đầu tiên, Nguyệt Vũ đối với Hoa Ngục Thánh có nồng đậm hiếu kỳ. Bất quá cho dù như vậy, Nguyệt Vũ cũng vẫn không hỏi ra, nếu đã thừa nhận là bằng hữu, sẽ tin tưởng đối phương, còn nếu Hoa Ngục Thánh nguyện ý, sớm hay muộn cũng sẽ nói cho nàng. Khống chế năng lượng tuần hoàn trong cơ thể, Nguyệt Vũ chậm rãi thu hồi thú, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rốt cục, vết thương nhị thú đã khôi phục, hơn nữa một chút dấu vết cũng không có, giống như căn bản không hề bị thương. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên đi đi. Ngẩng đầu nhìn Hoa Ngục Thánh, Nguyệt Vũ thản nhiên nói. Ân, được rồi, Hoa Ngục Thánh liếc mắt đám dạ gia nhân đang hướng bên này chạy tới. Có chút suy yếu đáp, vừa mới chiến đấu, tuy rằng thoạt nhìn Hoa Ngục Thánh thắng phi thường xinh đẹp. Nhưng nàng cũng biết, chiến đấu vượt cấp vốn không dễ dàng, nếu không phải năng lực của hắn cùng Nguyệt Vũ giống nhau. Thuộc loại cấp biến thái, chỉ sợ, đã sớm bị đánh bay, ngồi trên lưng tiểu điện. Nguyệt Vũ ý bảo Hoa Ngục Thánh cũng ngồi trên, Hoa Ngục Thánh tà tà cười, không có cự tuyệt, cũng an vị đi lên. Sau khi hai người đã ngồi xuống, tiểu điện lắc mình một cái liền hướng về thiên không tiêu bắn mà đi. Cách đó không xa, dạ gia nhân cũng từ trong khiếp sợ dạ sắp chết mà hồi phục lại. Lập tức hướng về Nguyệt Vũ bên này truy đuổi, một bên tìm một bên kêu, đứng lại, các ngươi đứng lại. Vị nhị Nguyệt Huyền Tôn đã đả thương Nguyệt Vũ kia, cũng có ý đồ muốn đuổi theo hai người, nhưng nề hà thực lực của hắn cùng tiểu điện tám lạng nửa cân. Muốn đuổi theo tiểu điện, thật sự là không có khả năng, nay chi đội ngũ dạ gia đã thiếu một cái trụ cột. Mặc dù có vị Huyền Tôn che giấu thực lực kia, nhưng rõ ràng, người nọ cấp bậc chỉ có nhị cấp, cùng các thế lực ngũ Nguyệt khác so sánh, thật sự là không đủ xem. Mà đường ra tự nhiên cũng sẽ không hảo tâm đi giúp dạ ra đối phó Nguyệt Vũ. Đối với kết quả như vậy, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Hắc hắc, thiếu dạ ra, liền ít đi một đối thủ. Hừ hừ, bởi vậy, dạ gia nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Vũ hai người rời đi mà bất lực. Chân trời sặc sỡ bao la hùng vĩ, mênh mông vô bờ bến, trong đó tầng tầng mây trắng trôi lơ lửng. Còn có các loại huyền thú phi hành giang cánh mà bay. Phía dưới, một mảnh lục sắc vô tận, uốn lượn kéo dài đến tận chân trời. Cây cối rậm rạp, huyền thú tung hoành, sát khí ẩn giấu, ngồi trên lưng tiểu điện. Nguyệt Vũ cúi người quan sát mảnh ốc đảo rộng lớn vô ngần phía dưới. Trong lòng hiển nhiên so với lúc trước vui vẻ hơn nhiều. Dạ ra, a. Không thể tưởng được ngươi cũng có ngày hôm nay, đừng nóng vội. Đây mới chỉ là một chút thu hoạch nho nhỏ thôi. Về sau chuyện như vậy, còn nhiều, các ngươi cứ chờ xem. Lúc này đã là trạng vạng, tịch dương óng ánh quang mang chiếu rọi trên thân hai người một thú đang phi hành trên bầu trời. Khiến cho bọn họ nhiễm một tầng ánh sáng màu vàng chói lóa. Thoạt nhìn nói không lên lời tuyệt mỹ mộng ảo. Túy. Tịch dương, là ánh chiều tà buổi hoàng hôn, đoạn này khó edit về, hướng về vô tận phiêu miểu, xâm nhập vào ốc đảo, cây cối lại càng rậm rạp, thỉnh thoảng còn có núi cao thung lũng, tựa hồ có chút hương vị rừng rậm xa xưa, nhìn bên dưới phía trước, có một dòng sông nhỏ uốn lượn xung quanh rừng rậm rộng lớn của ốc đảo phiêu miểu, khiến cho một mảnh lục sắc đơn thuần này thêm một tia sinh cơ cùng sức sống. Khu rừng rậm rạp xa xưa, các loại huyền thú kỳ dị, phong cảnh như mộng như ảo. Lần đầu tiên, Nguyệt Vũ cẩn thận thưởng thức, phát hiện thế giới này thật sự rất đẹp. Nếu trừ bỏ sự huyền ảo, huyết tinh tàn nhẫn, quy tắc cường giả vi tôn kia, có lẽ thế giới này sẽ thật sự giống như đồng thoại. Nhưng, coi như hết, thỉnh tha thứ, thế giới này không có đồng thoại. Cho dù phong cảnh này có đẹp thế nào đi nữa cũng không thể gạt đủ loại chém giết sau lưng. Sau bao lượt lướt web tìm kiếm, ta vẫn không rõ, đồng thoại nghĩa là gì. Thằng thì bảo cổ tích, đứa thì bảo giai thoại, còn có thần thoại nữa chứ. Không biết à, nhìn phong cảnh như vậy, liền biết đây là một loại gọi là ra vẻ đạo mạo. Nhưng đồng thời nàng cũng thấy được kia đằng sau cái vẻ đạo mạo kia là huyết tinh hắc ám. Nhưng Nguyệt Vũ cũng không bài xích, ngược lại còn cảm thấy phong cảnh này thật tốt đẹp, kỳ thật chính là bởi vì có quy tắc tàn nhẫn như vậy. Quyền sanh sát trong tay, thực lực tối thượng, cường giả sinh tồn, kém giả đào thải, quy tắc này vốn không sai, thế giới này cũng không có sai. Vậy, ai sai lầm, là người sao? Không phải, là thái độ đối mặt với quy tắc này, là cố gắng không sợ gian nguy, hay là đắc chí không hề tiến bộ, mọi việc đều quyết định bởi chính mình. Một người muốn thành công phải dám đi nếm trải, đi mạo hiểm, không phải mới bắt đầu đã bị độ cao khó có thể với tới dọa đến. Liền từ đó về sau ngước nhìn mà sinh ra ý tưởng khó có thể đạt tới. Cũng không phải sau cố gắng, phát hiện tràn đầy suy sụp, tu luyện không thuận, sau đó hối hận, buông tha cho tiền đồ tốt. Lại càng không phải khi đã đạt tới một độ cao có thể quan sát vạn vật mà kiêu ngạo tự mãn. Không ai bì nổi, cũng biết, con đường tu luyện là dữ dội lâu dài. Người tu luyện vì sao lại sống lâu như thế? Đến huyền hoàng có thể sống 200 tuổi, huyền tông 300 tuổi, huyền tôn 500 tuổi, huyền đế lại là 700 tuổi. Như vậy, huyền đế chính là cấp bậc cao nhất sao? Khẳng định không phải, thế giới này, tuy rằng không có nghe tới cao thủ vượt qua cấp bậc huyền đế. Nhưng tu luyện chắc chắn sẽ không có giới hạn, về phần cấp bậc phía sau thì phải càng thêm cường hãn. Tu luyện tới đỉnh cao nhất mới có thể đạt tới vĩnh sinh bất tử. Sống mãi không chết, một đường tu luyện vô cùng lâu dài mà cũng tràn đầy gian khổ. Đó là đương nhiên, nếu có thể sống lâu như vậy, tự nhiên là phải trả giá đại giới. Cô độc, tịch mịch, chém giết, chiến đấu đều là điều mà người tu luyện phải thừa nhận. Lúc này Nguyệt Vũ hơi hơi ngửa đầu, đón ánh chiều tà, nhìn bầu trời không có điểm cuối. Ánh mắt tan rã, không có tiêu cự, tựa như xuyên thấu cả một mảnh thiên không. Xuyên thấu qua ánh mặt trời, thấy được kiếp trước kiếp này, thấy được hỗn độn sơ khai, thấy được rất xa rất xa. Ngồi xếp bằng ngồi trên lưng tiểu điện, quanh thân Nguyệt Vũ dần dần bị một tầng khí thể màu trắng ngà vờn quanh. Theo thời gian chuyển rời, màu trắng ngà này dần dần khuếch tán, đem Nguyệt Vũ toàn bộ bao vây. Ánh dương quang vàng chói, nhẹ nhẹ từng đợt chiếu xạ xung quanh Nguyệt Vũ. Chiếu trên tầng khí thể màu trắng ngà, sau đó bị phản xạ, hoặc là bị cắn nuốt. Ở trong đó, Nguyệt Vũ, mông lung, thánh khiết cao nhã, tựa như thượng tiên tu thành chính quả. Sắp phi thăng mà đi, Vũ hóa đăng tiên, bị bất tình lình xảy ra hiện tượng như vậy. Khiến cho Hoa Ngục Thánh kinh ngạc một chút, lại có chút tò mò. Nhướng nhướng mày, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, sau lại vô cùng bất nhã liếc một cái xem thường, môi anh đào hung hăng co rút, như vậy mặc dù buồn cười, nhưng như vậy cũng khiến một đại soái ca tương đối đẹp mắt a, có lầm hay không? Có dám hay không đừng lầm như vậy, này vẫn là người sao? Biến thái cũng không khoa trương như vậy đi, chớ không phải là, cách trương.